Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1961, Khôn Đạo Nhân. Từ Đồ Sư Đệ, đến hiện tại ngươi còn không rõ sao? Trước kia chúng ta đến đây tàn thổ tiên khư, chưa bao giờ xảy ra vấn đề, mà lần này, đến một lần liền có nhiều như vậy hư không ma thú vây giết. Mà cái này Kim Phong, thấp như vậy tu vi, lại có thể ung dung đem những cái kia hư không ma thú bãi bình. Thậm chí có thể trợ giúp chúng ta thoát đi. Giống như hết thảy đều tại hắn đoán trước bên trong. Bách Lý Chân Lôi lúc này mở miệng. Cái này, tựa như là như vậy. Từ Đồ Viêm ánh mắt biến đổi. Ngẫm lại, cái này sự tình thật có chút kỳ quặc. Còn nữa, chúng ta tới đây tàn thổ tiên khư tin tức. Nếu là không người sớm tiết lộ, sao sẽ bị Vương Triều Dư Nghiệt sớm bố trí đại trận? Có thể biết được nội bộ tin tức, ngoại trừ chúng ta sáu đại phong chủ bên ngoài, cũng chỉ có cái này Kim Phong. Hiển nhiên, hắn sớm đem việc này tiết lộ cho những cái này Vương Triều Dư Nghiệt. Bách Lý Chân Lôi lại là mở miệng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Từ Đồ Viêm ánh mắt càng là biến hóa. Nếu là ta không có đoán sai lời nói, người Kim Hỏa Thánh Phong thiếu phong chủ Từ Đồ Thành Long cái chết, cũng là cái này Kim Phong trong bóng tối giở trò. Thậm chí, bọn họ một mực che che lấp lấp, cũng không nói ra ta Kim Lôi Thánh Phong thiếu phong chủ Thiên Thành Hải hạ lạc. Thiên Thành Hải vô cùng có khả năng, cũng bị cái này Kim Phong trong bóng tối giết chết. Bách Lý Chân Lôi, lại là liên tiếp mở miệng. Kỳ thực, Thiên Thành Hải chết, vừa rồi hắn cũng đã từ một ít đệ tử nơi đó thăm dò. Bất quá lại vẫn không có lộ ra. Hắn, vậy mà, chấm ngoặc kép, Từ Đồ Viêm ánh mắt kịch biến. Trong mắt tràn đầy nổi giận. Từ Đồ Thành Long cái chết. Nhường hắn lửa giận trong lòng hiển hiện. Hắn phía trước còn không thể tin được. Từ Đồ Thành Long là bị tiên thú giết chết. Thậm chí, Kim Phong lừa gạt Hoàng Sư Muội. Biết được Kim Cực Tiên Dịch sự tình. Lại đi theo đến đây. Ngươi hẳn là nhớ kỹ. Cái kia Hắc Sơn, là Kim Phong đẩy ra, nhất định là hắn động tay chân. Tất cả những thứ này, đều là vì tại chúng ta sau khi tiến vào, mở ra trận pháp, thuận tiện mặt sau Vương Triều Dư Nghiệt tiến vào. Bách Lý Chân Lôi mở miệng, sau cùng nói, Từ Đồ Viêm giờ phút này đối với Bách Lý Chân Lôi lời nói, cũng đã tin tưởng không nghi ngờ, quay người nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, Kim Phong. Ngươi hẳn là Vương Triều gian tế. Cũng tại Cổ Phong muốn mở miệng thời điểm, cái kia Bách Lý Chân Lôi đột nhiên bạo quát, Từ Đồ sư đệ, cẩn thận. Từ Đồ Viêm vừa muốn nói gì, chính là cảm giác trong đầu một trận đau nhói truyền đến. Sau một khắc chính là ý thức mờ nhạt. Tại hắn ý thức mờ nhạt phía trước, chỉ nghe Bách Lý Chân Lôi nộ quát, Kim Phong, ngươi vậy mà đánh lén Từ Đồ sư đệ. Lập tức Từ Đồ Viêm không có ý thức, hắn ngất đi. Bách Lý Chân Lôi giờ phút này trong tay một cây ngân châm cắm vào Từ Đồ Viêm cái ót. Hiển nhiên, thật là hắn cái này thủ đoạn nhường Từ Đồ Viêm hôn mê mất đi ý thức, mà Từ Đồ Viêm hôn mê phía trước còn cho rằng đây là Cổ Phong đánh lén gây nên. Hí kịch, diễn đủ sao? Ta là nên gọi ngươi Bách Lý sư huynh đây, hay là nên bảo ngươi Vương Triều gian tế đâu? Cổ Phong nhìn về phía Bách Lý Chân Lôi, lạnh giọng một câu, theo vừa mới bắt đầu, Cổ Phong liền tranh thủ thời gian không đúng, tàn thổ tiên khư nơi này bí ẩn, nếu là không có gian tế, Vương Triều người sao sẽ biết được, ngươi là lúc nào phát hiện? Bách Lý Chân Lôi cũng không gấp, nhạt nói, Cổ Phong nhạt nói, từ nhìn thấy ngươi lần thứ nhất bắt đầu, ta liền cảm giác ngươi có chút không đúng. Ồ. Bách Lý Chân Lôi kinh ngạc, hắn tự cho là mình che giấu rất tốt, chưa bao giờ có người phát hiện mình thân phận, bằng vào ta thân phận, làm bên trên truyền công trưởng lão, bình thường trưởng lão đối với ta coi như mặt ngoài bạn thân, nhưng đáy mắt đều sẽ mang theo khinh thường cùng khinh bỉ. Nhưng ngươi không có, ngươi đáy mắt là mang theo hứng thú. Về sau, tại Kim Lôi Linh Hồ bên trên, ngươi thôi động Kim Lôi Linh Hồ vẫn luôn không có thi triển toàn lực. Những người khác ở bên ngoài cùng với hư không ma thú đối chiến, không có chú ý tới. Nhưng ta là chú ý tới. Thiên Thành Hải chết, ngươi không có tiếp tục truy cứu. Ngược lại là không tiếp tục đề cập. Đây cũng là vấn đề. Thẳng đến, ngươi đề nghị, binh phân hai đường, vẻn vẹn ba người. Đến cái này tiên tuyền phong ấn, ta triệt để kết luận. Ngươi, là gian tế. Cổ Phong nhìn về phía Bách Lý Chân Lôi. Ngươi rất thông minh, bất quá, ngươi nói ta vì sao muốn ngươi cùng Tư Đồ Viêm cùng đi. Nếu là ta chỉ muốn đối với ngươi động thủ, chỉ muốn cái này kim cực tiên dịch, ta chỉ làm cho ngươi một cái đi theo liền có thể lấy. Bách Lý Chân Lôi nhìn về phía Cổ Phong, cười nói, rất đơn giản, sau việc này, ngươi còn muốn quay về Hoàng Kim Thánh Tộc, còn muốn tiếp tục bảo trì ngươi thân phận, như vậy ngươi cần một cái chứng nhận. Tư Đồ Viêm là mấy cái trưởng lão bên trong, càng lỗ mãng xúc động, tâm trí cũng là thấp nhất, như vậy ngươi lựa chọn hắn. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, tất cả những thứ này, ngay từ đầu, còn không phải hoàn toàn sáng tỏ, tới hiện tại, toàn bộ có thể thấy rõ ràng. Kim Phong, ngươi là một nhân tài, Hoàng Kim Thánh Tộc bên trong, ngươi nhận hết khi nhục, không thích hợp ngươi. Bách Lý Chân Lôi cười nói. Giờ phút này, bên kia cửu hoàng tử vẫn luôn thuộc về choáng váng trạng thái. Chính mình bên này không có động thủ đây. Bên kia trước hết đánh ngã một tên. Cửu hoàng tử lúc này mở miệng. Ngươi là người phương nào? Tiểu cửu tử, không biết ngươi khôn thúc thúc sao? Bách Lý Chân Lôi nhạt nói. Dung mạo trong nháy mắt biến hóa. Hóa thành một tên khắp khuôn mặt là xảo trá tâm ý lão giả. Khôn thúc thúc. Là ngươi, ngươi không chết, ngươi sao lại thế? Chấm ngoặc kép, cửu hoàng tử lúc này trong mắt, tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức tràn đầy nghi hoặc, bởi vì, hắn người trước mắt, thật là đại càn vương triều quốc sư. Khôn đạo nhân, cái này khôn đạo nhân, là nhìn xem cửu hoàng tử lớn lên, nhưng 90 năm trước, hắn mất tích bí ẩn, một mực chẳng biết đi đâu. Việc này quan hệ đến ta đại càn vương triều tương lai. Như vậy tự nhiên người càng ít hiểu rõ càng tốt. Ngoại trừ bệ hạ, không ai hiểu rõ ta thân phận. Bách Lý Chân Lôi mở miệng. Khôn thúc thúc, nói như vậy, liên quan tới cái này tàn thổ tiên khư tin tức. Một mực là ngài, chấm ngoặc kép, cửu hoàng tử bừng tỉnh. Tàn thổ tiên khư sự tình, là phụ thân tiết lộ hắn. Về phần phụ thân là từ đâu biết được. Hắn cũng không biết, bây giờ, toàn bộ triệt để rõ ràng, cái này một trận đại cục, đều là khôn đạo nhân bố trí. Vì, liền phần cuối cái này thu hàng thời điểm. Không sai, Bách Lý Chân Lôi mở miệng, lập tức nói, ban đầu chẳng qua là vì đầy đủ kim cực tiên dịch. Nhưng không nghĩ đến, còn gặp được như vậy thú vị một cái tiểu gia hỏa. Kim Phong, phía trước lời nói. Ta nói lại lần nữa xem, thoát ly Hoàng Kim Thánh Tộc, theo cửu hoàng tử về ta Đại Càn Vương Triều, ngươi chính là Đại Càn Vương Triều đệ nhất đan đạo đại sư. Ta Đại Càn Vương Triều mặc dù năm đó sau khi chiến bại, trốn vào hư không, nhưng nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng, thêm vào ta Đại Càn Vương Triều, ngươi tương lai, không thể tưởng tượng. Bách Lý Chân Lôi, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Không có ý tứ, không hứng thú. Cổ Phong nhạt nói, Đại Càn Vương Triều người, ban đầu ở Yêm Nhân Tinh bên trong, phạm phải tội ác Cổ Phong còn rõ ràng tại trong mắt. Bọn họ giết hại nhiều như vậy vô tội nữ tử, thậm chí tàn sát phổ thông bách tính luyện chế oan hồn. Lại này tà ma thế lực, Cổ Phong sao sẽ thêm vào? Tiểu tử, ngươi suy nghĩ một chút, hôm nay coi như chúng ta buông tha ngươi. Coi như ngươi trở lại Hoàng Kim Thánh Tộc, tất cả mọi người cũng đều đem hiểu rõ ngươi là ta Đại Càn Vương Triều gian tế. Ngươi cho rằng, ngươi sẽ có cái gì kết quả? Bách Lý Chân Lôi nghe xong, cười lạnh, Cổ Phong thầm nghĩ, cái này Bách Lý Chân Lôi, cũng là tâm trí như yêu. Phía trước hắn làm ra toàn bộ, vì chính là phong bế chính mình đường đi, coi như không trở về Hoàng Kim Thánh Tộc. Ta cũng sẽ không cùng các ngươi bậc này không bằng heo chó vương triều dư nghiệt vì võ. Chấm ngoặc kép, hết chương.